Tống Mạn Chi siêu thần rút thưởng. Tác giả: Kiêm chức Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 228, chương 24, bắt đầu làm lụng ngoạn gia hai nàng. Ở đâu, Lisbeth? Ta cảm thấy ngươi nên đem cuộc sống của ngươi trước nghiệp đoán tạo sư luyện. Ở một lần luyện cấp trong khe hở, Hades như thế hướng về phía Lisbeth đề nghị. Vì sao? Thiếu nữ có chút không hiểu nghiêng đầu một chút. Nàng kỳ thực cảm giác được giống như vậy mỗi ngày cùng Hades cùng Julia cùng đi ra ngoài luyện cấp. Gì gì đó vẫn là rất khoái trá. Căn bản cũng không dự định làm một cái sinh hoạt ngoạn gia. Dù sao tuy là chiến đấu rất nguy hiểm, thế nhưng có Hades bên người cùng nàng, nàng phi thường hy vọng có thể mỗi thời mỗi khắc đều cùng Hades cùng một chỗ. Như vậy ta có thể dùng Lisbeth chế tạo cho ta vũ khí tới đạp ra tiền tuyến tương đương, Hades nhỏ bé không thể nhận ra thở dài. Kỳ thực hắn lúc đầu chuẩn bị gần nhất trong khoảng thời gian này phải đi cao một chút tầng lầu. Nhưng là bởi vì Lisbeth cùng Julia hai người liên lụy, khiến cho hắn vẫn không phải bên trên không xuống. Nếu như vậy có thể mãi mãi cũng không cách nào nữa lần gặp phải đồng hương. Còn có hắn đồng học Asuna, dù sao các nàng hiện tại chắc là ở tuyến đầu chiến đấu a. Hơn nữa trải qua mấy tầng quái vật thanh tẩy, Hades phát hiện một việc. Theo quái vật đẳng cấp càng ngày càng cao, bọn họ chỉ số ít, không phải, phải nói học tập năng lực cũng càng ngày sẽ càng cao. Hiện tại đệ ngũ tầng quái vật đều sẽ theo đối thủ sử dụng vũ khí cùng kỹ năng tới từ từ chuyển biến phương thức chiến đấu, cho nên Hades nhưng thật ra là phi thường lo lắng hai nàng theo tầng lầu tăng cao. Quái vật càng ngày càng khó đối phó phía sau sẽ ngoài ý. Hades muốn lên tiền tuyến rồi sao? Cho nên chúng ta trở thành Hades liên lụy. Julia có chút chán nản nói rằng. Ngô, cũng không phải liên lụy lạp. Chỉ bất quá ta thực sự cực kỳ lo lắng sự an toàn của các ngươi. Hades đem hai thiếu nữ đều kéo đến rồi bên cạnh mình. Sờ sờ các nàng mềm mại mái tóc nói ra. Lisbeth đâu? Có thể luyện tập một cái đoán tạo sư cho ta chế tạo vũ khí. Sau đó Julia đâu? Có thể đi làm dược tề sư. Chỉ cần có thể làm ra tốt vũ khí cùng dược tề tới. Như vậy cũng có thể vì tiền tuyến tiến công chiếm đóng các người chơi làm cống hiến a tương đương. Dù sao không phải là mỗi người đều phi thường thích ứng chiến đấu. Nhưng là có chút người rất có thể ở còn lại trên phương diện phi thường có thiên phú. Như vậy có thể giúp được lớn hơn vội vàng. Nhìn có chút chán nản hai thiếu nữ, Hades nghiêm túc đối với các nàng nói rằng, hơn nữa a, nếu như hai người các ngươi có thể thật tốt đợi ở phía sau lời nói, ta là có thể càng thêm yên tâm đi chiến đấu. Nếu như các ngươi thật có thể làm ra ưu tú đạo cụ tới, tiến công chiếm đóng tiến độ liền sẽ tăng nhanh, đến lúc đó chúng ta là có thể mau hơn ở trong hiện thực gặp mặt. Có lẽ là ở trong hiện thực gặp mặt thứ lời này đã động các nàng. Lisbeth cùng Julia hai người sắc mặt đều trở nên có chút mắc cỡ đỏ bừng. Thật, thật vậy chăng? Julia cúi đầu nhìn chăm chú vào Hades cầm lấy của nàng cái tay kia nhỏ giọng hỏi. Đương nhiên là sự thật. Cho nên, để cho chúng ta vì có thể mau sớm ở trong hiện thực gặp mặt, nói chuyện phiếm, thậm chí là đi dạo phố, mọi người cùng nhau nỗ lực lên. Cho dù là mỗi người đều tới phương hướng bất đồng nỗ lực, thế nhưng thành quả tuyệt đối là nhất trí. Hades mang theo giọng khẳng định nói rằng, bất quá hiển nhiên có người hiểu lầm hắn nói trong giọng nói đi dạo phố ý tứ. Lisbeth liền ý vị ở muốn đi dạo phố hàm nghĩa, cùng nhau đi dạo phố, chẳng lẽ là ước hội? Nghĩ như vậy thiếu nữ, rốt cuộc quyết định buông tha căn bản không am hiểu chiến đấu mà tuyển trạch chiến đấu bên ngoài đồ. Đạc, cái kia, được rồi. Ta nhất định sẽ vì Hades chế tạo ra hoàn mỹ vũ khí. Lisbeth có chút yêu kiều, xấu hổ nói. Ta cũng là, tuyệt đối sẽ làm ra sánh ngang tu bổ huyết thủy tinh dược tề tới. Yulia cũng siết chặt quả đấm nhỏ. Tốt, nếu nói như vậy chúng ta hãy đi về trước a. Sau đó mua một ít công cụ cùng tài liệu. Bắt đầu từ ngày mai, hai người các ngươi đang ở một cái khác phương diện nỗ lực lên. Hades nhìn hai nàng vừa cười vừa nói. Vì vậy, bắt đầu từ ngày thứ hai, hai nàng vẫn tại trong khách sạn chế tạo vũ khí cùng chế tác chất thuốc. Mà Hades cũng bước lên một mình luyện cấp lữ trình. Bất quá, bởi vì còn có chút bận tâm hai thiếu nữ, cho nên hắn cũng không có lập tức ly khai đệ ngũ tầng. Chỉ là ở trong tầng thứ 5 mặt tìm một ít tương đối cao cấp quái vật tới luyện cấp. Dĩ nhiên, cho dù Hades muốn rời khỏi đệ ngũ tầng lời nói, lấy hắn thực lực bây giờ cùng đẳng cấp dường như cũng không đi được tiền tuyến. Dù sao tiền tuyến đã tiến công chiếm đóng đến rồi thứ nhất 2 tầng. Cho tới hôm nay, Hades vẫn là không có tập quán sử dụng kỹ năng tới công kích. Toàn bộ trong khung kỹ năng mặt chỉ có làm bộ đáng thương một cái kỹ năng cơ bản mà thôi. Bất quá bởi vì kinh nghiệm của hắn cùng kỹ xảo. Còn có đem thăng cấp điểm số toàn bộ đều điểm ở mẫn tiệp ở trên nguyên nhân. Tuy là lực công kích có chút thấp, thế nhưng cho dù bị quái vật vây quanh hắn cũng có biện pháp chạy đi. Thậm chí còn có thể trái lại đem những quái vật kia cho mài từ từ cho chết. Ở kết thúc một ngày nỗ lực luyện cấp sau đó, nhìn đã sắp muốn tiêu thất ở trên đường chân trời Thái Dương. Hades thu hồi vũ khí, sau đó bước trên trở về thành đường, giống như rời đi thủy tinh gì gì đó. Bởi vì bây giờ còn đang trò chơi sơ kỳ, cho nên chỉ có một số ít mà thôi người đi qua làm một ít đặc thù nhận thức nhiệm vụ hoặc là đánh boss sau đó mới có như vậy một hai, cho nên Hades không có khả năng có vài thứ kia. Vì vậy chỉ có thể khổ bức dùng chân đi đi trở về. Bất quá khi đi ngang qua một rừng cây thời điểm, từ bên cạnh đột nhiên thoát ra một cái yêu kiều, tiểu thân ảnh. Tựa hồ là bởi vì hoảng hốt chạy bừa, một đầu đụng phải trên người của hắn. Ai nha, hai người đồng thời phát ra một tiếng kinh ngạc tiếng kêu. Hades tỉ mỉ nhìn một chút, phát hiện đụng vào tự được vương, mấy là một con yêu kiều, tiểu nhân loli, có một đầu trải nghiêng đầu khả ái loli. Tiểu loli tựa hồ bị đụng phải đầu cực kỳ ngất bộ dạng. Đang ở Hades trong lòng nỗ lực đứng vững thân thể, mà đầu vai của nàng còn lưu lại một con toàn thân che lấp màu lam nhạt lông vũ vuốt hai cánh. Tựa hồ là ma thuật sư a. Dường như lại là một cái nguyên tác bên trong cốt truyện muội tử. Ân, chính là cái kia tiểu loli silica. Làm sao rồi? Có quái vật đang đuổi ngươi sao? Hades đem tiểu loli đỡ lấy, sau đó ôn nhu hỏi. Còn không chạy mau a? Tiểu loli trước là có chút phòng bị nhìn một chút trước người Hades. Bất quá lập tức biến sắc. Sau đó lôi kéo Hades mà bắt đầu chạy. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.